chính là Mạnh Liên ăn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 662 Long Não Thạch Kiều mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La nhìn chăm chú, nhưng Mạnh Liên ăn lại không hề phát giác, vẫn ung dung bay tới trên đường đá. Đi thôi. Vũ La gọi mọi người một tiếng cùng nhau đi tới. Ngọc Cửu Long cùng Xiêm trưởng lão theo ở sau cùng. Khoảng cách 600 trượng cũng không quá dài, bơ đi ở nơi này có thể quan sát rừng đá ở cự ly gần. Hoa văn điêu khắc trên cột đá vô cùng sinh động. Vừa rồi lúc phá trận, tất cả mọi người cũng nhìn thấy được thú hồn bay ra. E rằng mỗi cây cột đá này cũng đại biểu cho một con hung thú thượng cổ. Mỗi hung thú nơi này cũng vô cùng đáng sợ. Mà chủ nhân tiên mộ có thể chém giết nhiều hung thú. Bắt lấy sinh hồn bọn chúng như vậy. Hiển nhiên càng đáng sợ hơn. Vũ La cố ý đi tụt lại phía sau một chút, chờ Xiêm trưởng lão tiến lên bèn hỏi. Lão nói ta nghe thử một chút cửu trùng liên hoàn là gì. Xiêm trưởng lão biết bây giờ là giờ phút đồng tâm hiệp lực cho nên cũng không giấu riêng thẳng thắn nói. Ta biết cũng không nhiều, cũng chỉ là một chút tin đồn thượng cổ tiên giới. Ngươi cũng biết, lúc trên thế giới này tu sĩ còn có thể phi thăng, thượng giới cùng hạ giới vẫn còn lui tới. Cho nên một ít bí mật trên tiên giới mới có thể lưu truyền tới thế giới này. Nhưng kể từ khi tiên tuyệt thiên hạ, đã nhiều năm như vậy tiên giới có hình dáng ra sao? Cũng không ai biết được. Có phải giống như trước đây hay không lại càng không biết. Vũ La gật đầu. Mặc dù ta biết bình thường lão nhân gia hay nói lảm nhảm một chút. Nhưng dù sao ngài cũng là cường giả đỉnh cấp. Chẳng lẽ không có chỗ nào bất phàm sao? Xiêm trưởng lão cười hắc hắc. Được, đi thẳng vào vấn đề. Cửu trùng liên hoàn là một loại quy cách của phần mộ. Giống như tu chân giới chúng ta, tiên giới cũng có phân ra cao thấp. Quy cách cao nhất của phần mộ tiên giới chính là cửu trùng liên hoàn này. Nghe nói nếu không phải là tiên nhân cao cấp nhất, vậy tuyệt đối không thể hưởng thụ quy cách đãi ngộ này. Vũ La hỏi. Như vậy thấp hơn một cấp chính là 8 mộ, sau đó là 7 mộ theo thứ tự giảm dần hay sao? Xiêm trưởng lão lắc đầu nói. Chuyện này ta cũng không rõ. Ta đã nói rồi. Những chuyện này toàn là lưu truyền lại cho tới ngày nay. Ta chỉ nghe nói rằng quy cách cao nhất chính là cửu trùng liên hoàn. Ngoài ra không biết những chuyện khác. Hỏi xong cũng như chưa hỏi, Vũ La buồn bực vô cùng, gật gật đầu định rời đi, chợt nghe Xiêm trưởng lão nói. Ngoài ra còn có một điểm, đây là thanh trùng. Thanh trùng ức có nghĩa gì vậy? Xiêm trưởng lão nói. Thanh trùng chính là hung trùng, hơn nữa mức độ hung tàn của nó gần với huyết trùng đáng sợ nhất. Vũ La sững sờ. Hung trùng? Vì sao tiên nhân lại chết? Trên mặt Xiêm trưởng lão chợt lộ vẻ châm chọc. Tiên nhân đã thọ ngang trời đất, vì sao lại chết? Vũ La chợt bừng tỉnh ngộ. Không sai. E rằng sau chuyện mỗi tiên nhân chết đi là một đoạn cố sự thảm thiết. Có lẽ sau khi chết chấp niệm không tiêu tan tạo thành hung trùng cũng không có gì là kỳ quái. Cho dù là phàm nhân nơi thế tục. Nếu quá oan ức. Sau khi chết đi chấp niệm không tiêu tan. Còn có thể tạo thành cương thi. Lệ dù đáng sợ. Huống chi là tiên nhân. Xiêm trưởng lão thấy hắn đã hiểu ra. Lúc này mới chậm rãi nói. Cẩn thận một chút là hơn, lần thăm dò tiên mộ này không hề đơn giản như vậy. Ngọc Cửu Long ở một bên lặng thinh không nói. Khó trách lúc vị thượng tiên kia tìm tới mình. Cố ý ban thưởng một món tiên ca. Hừm. Y. Tì. Hừm. Y. Quy. Quy. Ra là vị tiên nhân ấy biết nơi này chính là một hung trùng. Vũ La gật đầu trong lòng suy tư từ từ đuổi theo bọn cốc mục thanh phía trước. Khoảng cách 600 trượng sắp sửa vượt qua, bọn họ rời khỏi phạm vi rừng đá. Cố cuối con đường lát đá này không dẫn tới một mặt phẳng, mà là hướng trích lên trên. Hai bên lại là hư không vô tận, bóng tối thăm thẳm vô cùng. Vũ La đã biết nơi này là một hung chủng cực kỳ đáng sợ. Lúc này thấy xung quanh tăm tối, nhất thời càng cảm thấy đáng sợ hơn. Ai mà biết được trong bóng tối kia ẩn giấu bao nhiêu mai phục đáng sợ. Chỉ là một tế đàn dữ của đã sử dụng tới vân thượng niệm hỏa. Chỉ là cọc buộc ngựa ở đại môn đã bố trí 3 tầng mai phục. 108 đạo thông thiên thần lôi. Dễ dàng giết hết gần 20 tên đại năng. Vũ La vốn có lòng tin 10 phần có thể dẫn mọi người đi ra ngoài an toàn, nhưng hiện tại cũng có chút hoài nghi. Con đường lát đá hướng lên trên dài hơn 2.000 trượng. Nối liền 9 ngôi mộ liên hoàn. Giống như một chiếc thang trời dẫn thông lên trời. Đến nơi này, Vũ La nhìn lại không khỏi giật mình kinh hãi. Những người bên cạnh cũng nhìn ra điểm khác thường, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên không dứt. Thậm chí Hiên Viên Vấn Kính không nhìn được cất bước chạy trước, đứng trên con đường lát đá quan sát. Quả thật là thần long. Thì ra trên con đường lát đá này điêu khắc rất nhiều thần long. Dày đặc trên mặt đá lát đường. Mỗi con như vậy chỉ to như cánh tay. Dài 3 thước. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào một đám nòng nọc. Vũ La hết sức bất ngờ. Thần long chính là thượng cổ thần thú, bất kể ở địa phương nào cũng được cung phụng, thậm chí hưởng thụ hương hòa. Nhưng ở nơi này lại bị điêu khắc trên con đường lát đá, để cho người ta tùy tiện giẫm đạp lên như vậy. Hơn nữa không chỉ là một vài con. Rất nhiều thần long được khắc trên đó chi chít dày đặc như một đám nòng nọc. Chẳng lẽ là muốn trà đạp cả long tộc? Vũ La vô cùng nghi hoặc. Lại nghĩ tới đây là hung chủng chỉ xếp sau huyết chủng, trong lòng lại càng thêm hồi hộp căng thẳng. Không biết Xiêm trưởng lão đứng ở bên cạnh Vũ La từ lúc nào, gương mặt gầy gò chợt sáng. Ngươi cũng cảm thấy có cái gì không đúng ư? Vũ La gật đầu, không nói gì. Đưa mắt nhìn vô số thần long khắc trên con đường lát đá này. Thình lình dường như có cảm ngộ trong lòng. Trong mắt Vũ La tất cả thần long này như sống lại. Phảng phất từng con đang phải chịu đau đớn cùng cực, ra sức giãy giụa giống giận, muốn giãy thoát ra khỏi con đường lát đá này. Nhưng con đường lát đá này lại giống như một đầm lầy. Càng giãy giụa càng chìm sâu xuống dưới. Những thần long này nhất định chọn đời không được siêu sinh. Vũ La kinh hãi, không nhịn được lui về phía sau một bước. Đến lúc bình tĩnh nhìn lại, con đường lát đá vẫn y như trước. Những hình khắc thần long không nhúc nhích, không có chút sinh khí nào. Xiêm trưởng lão ngẩng đầu nheo mắt, nhìn về phía cuối con đường lát đá. Dường như ở nơi đó có thứ gì. Bên dưới cửu chủng liên hoàn là một mảng xanh biếc dày đặc, dường như trong đó có cất giấu thứ gì. Vì cách xa hơn 2.000 trượng, khiến cho mục lực cả Xiêm trưởng lão và Vũ La không thể nhìn thấu. Vũ La cũng đã nhìn ra, dường như cuối con đường lát đá này cất giấu thứ gì đó. Đi thôi! Đã đến nơi này, bất kể tiên mộ Hoài Sơn Hà này hung hiểm tới mức nào, mọi người cũng sẽ không lùi bước. Vũ La đi trước, mọi người theo thứ tự tiến lên. Bất quá chân giẫm lên trên những hình khắc thần long. Trong lòng mọi người đều có cảm giác là lạ. Nhất là Vũ La. Hắn cảm thấy đây là hành động xúc phạm. Cũng chính là vì cảm giác kỳ quái này, khiến cho Vũ La đi được một lúc lâu mới phát hiện thiếu một người. Đây không phải là chuyện đùa. Hắn vội vàng tìm khắp nơi. Vừa quay đầu lại chợt nhìn thấy Mạnh Liên An đang đứng ngẩn ngơ xuất thần ở đầu con đường lát đá mà không chịu tiến tới. Mạnh Liên An ngây người đứng đó, nhìn chín ngôi mộ màu xanh xa xa, thần sắc tỏ ra đau khổ. Xiêm trưởng lão cũng cảm thấy không được bình thường. Tên tiểu tử này có chuyện gì vậy? Vũ La khoát khoát tay, nói với mọi người. Xin các vị chờ một chút, ta trở về gọi y tới. Vũ La quay trở lại,

Mà mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, Long tộc cũng giúp nhân tộc một tay. Mà Vũ La sau khi trải qua tao ngộ ở thần hoang hải, hiểu rõ rằng trong cơ thể nhân tộc có ẩn chứa huyết mạch Long tộc. Trong lúc bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên Vũ La nhìn thấy trên Long não thạch kiều có hai người đang đứng. Hắn nhớ rõ ràng lúc mình nhìn sang vừa rồi. Cầu đá không có gì cả. Vì sao chỉ trong thoáng chốc đã có hai người xuất hiện? Hắn quay đầu lại nhìn Xiêm trưởng lão một cái, sắc mặt của lão cũng có chút khó coi. Không phải là trận pháp, tựa hồ là một loại không gian pháp thuật. Pháp thuật này có thể lặng lẽ không tiếng động truyền tống hai con rối tới đây ngay dưới mắt chúng ta. Quả nhiên là thủ đoạn của tiên nhàn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 663 Long não thạch kiều mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Toàn thân hai con rối trên cầu đá kia cũng bao phủ trong một lớp chiến giáp thật dày. Thân hình bọn chúng hết sức cao lớn. Có gần một trượng. Chiến giáp của chúng lại càng đặc biệt nặng nề. Từ một bên khôi giáp mà xem. Những khôi giáp này tối thiểu cũng dày bằng bàn tay. Hơn nữa những khôi giáp này được may theo kiểu dáng cực kỳ hiếm thấy trên ngũ phương giới hiện tại. Khiến cho toàn thân người mặc được bao phủ trong khôi giáp. Chỉ để lộ ra hai con mắt. Vũ La cũng đã nhìn ra hai người này chỉ là hai con rối. Bọn chúng không có mặt. Trong hai mắt toát ra hồng quang mông lung. Mũi và miệng cũng là do kim loại đúc thành. Hai con rối cao to nặng nề như vậy. Thông qua một loại pháp thuật không gian được đưa tới cầu đá lặng lẽ không tiếng động. Rõ ràng là muốn thị uy. Tỏ rõ lực lượng của mình. Nhưng Vũ La đã trải qua hai kiếp. Không chút sợ hãi chuyện người khác thì uy. Hai con rối này vừa xuất hiện, thình lình hắn cười lạnh một tiếng, nhấc chân bước lên cầu đá. Chỉ có chân chính bước chân lên cầu đá này mới có thể hoàn toàn cảm nhận được lực lượng áp chế của Long não thạc kiều lên nhân tộc. Vũ La không nhịn được muốn cất tiếng thóa mạ. Đây nào phải là áp chế nhắm vào huyết mạch Long tộc. Rõ ràng là nhắm vào nhân tộc. Giống như khi tiến vào Đông Hồ Địa Cung, Vũ La chợt phát hiện rất nhiều thủ đoạn của mình đều không thể sử dụng. Dĩ nhiên dưới áp chế như vậy, nếu như Vũ La liều mạng cá chết lưới rách cũng có thể tránh thoát ra ngoài. Nhưng dù sao cá chết lưới rách cũng không phải là kết quả mà hắn mong muốn. Hắn lặng lẽ điểm qua các thủ đoạn mình một lượt, cảm thấy hết sức bất ngờ. Không ngờ rằng lại có thể sử dụng. Hắn giơ tay lên, thần kiếm thiên tinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Thần kiếm thiên tinh bằng lòng xuất hiện, chứng tỏ xung quanh có đối thủ đáng cho nó xuất thủ. Ánh mắt Vũ La đảo qua, dễ dàng tìm được đối thủ của thần kiếm thiên tinh. Trước mặt bên ngoài năm trượng là hai con rối to lớn khôi ngô. Trên miếng giáp ngực của mỗi con rối đều có một đạo linh văn kỳ dị. Hai con rối này quả thật là từ một khuôn đúc ra, điểm khác nhau duy nhất giữa chúng chính là hai đạo linh văn trên ngực giáp. Hai đạo linh văn này là cùng một hệ thống với đạo linh văn xuất hiện sau cùng trong rừng đá. Nhưng hai đạo linh văn này còn phức tạp thâm ảo hơn. Vũ La cũng chỉ là ước đoán. Hai đạo linh văn này có liên quan tới lực lượng. Nhưng cụ thể là liên quan tới lực lượng nào? Hắn cũng không biết rõ. Trên lưng hai con rối này mỗi con đeo một chiếc hộp sắt hẹp mà dài. Tự nhiên Vũ La có thể nhìn ra trong hộp sắt chắc chắn chứa thần binh lợi khí đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào sợ hãi. Thần kiếm thiên tinh trong tay Vũ La vẽ ra một đường vòng cung sáng bạc chỉ về phía con rối bên phải. Ngươi lên trước. Không ngờ rằng con rối kia có thể nghe hiểu lời hắn. Lập tức bước ra một bước. Sau đó ngoài dự đoán mọi người. Nó khoanh chân ngồi xuống. Nhìn qua thân thể nó cao to. Vô cùng linh hoạt. Hai cánh tay gấp một cái thoáng chuyển. Hộp sắt to lớn sau lưng đã nằm ngang đùi nó. Thân dưới con rối này vô cùng thô kịch. khôi giáp cường tráng dày cộm nặng nề. Căn bản không có bất kỳ trang sức hoa văn nào. Nhưng hộp sắt này lại có phong cách ngược lại. Bên ngoài hộp sắt chảy xuôi một lớp hào quang màu vàng sẫm. Mỗi một mặt của nó cũng điêu khắc hoa văn rong rêu. Hoa văn được dùng một loại kim loại màu bạc khảm vào mà thành, trên đó còn khảm các loại bảo thạch và tinh kim rực rỡ. Mỗi một góc cũng được điêu khắc hoa văn kim loại màu vàng chói. Mặt hộp hướng về phía con rối có một ổ khóa bằng ngọc đen. Ngón tay nhìn qua thô kệch vụng về của con rối bất ngờ điểm nhẹ vào ổ khóa một cách vô cùng tinh xảo. Chỉ nghe ổ khóa kêu rắc một tiếng mở ra. Hộp sắt tự động bật nắp. Con rối này tỏ vẻ đặc biệt trân trọng vật được chứa trong hộp sắt, trong quá trình mở hộp sắt tỏ ra hết sức cẩn thận. Khi thần binh trong hộp sắt xuất hiện, nó chắp tay trước ngực xá một xá. Sau đó mới hai tay cầm lấy thần binh kia mang ra ngoài. Đây là một thanh cử kiếm hình dáng kỳ lạ. Thân kiếm dài chừng một trượng hai, lưới kiếm dài 8 thước, chuôi kiếm dài 4 thước. Lưới kiếm dài chừng 3 ngón tay, rộng 2 bàn tay. Mà miếng chắn bảo vệ nơi chuôi hết sức kỳ quái, là 2 thanh chiến phủ hướng ra ngoài. Thân kiếm không có trang trí quá nhiều, nhưng có điêu khắc một chiếc răng nhọn rất kỳ quái. Ngay cả Vũ La cũng không nhìn ra chiếc răng nhọn này là của loài sinh vật nào. Một thanh cử kiếm như vậy, cho dù là con rối cường hãn cầm trong tay cũng phải cầm bằng cả hai tay. Nó để hộp sắt cẩn thận ở phía sau, hai tay nắm lấy cử kiếm dựng thẳng ở trước ngực, thình lình bước ra một bước. Chân nó mang giày chiến nặng nề chạm vào long não thạch kiều phát ra tiếng nổ kinh người. Trong nháy mắt con rối kia dường như được hung thú hung mãnh nhất vào thời thượng cổ phụ thể. Nhất thời ma diễm dâng cao. Lực lượng bành trướng dường như muốn nổ tung. Cầm thanh cử kiếm này đánh về phía Vũ La. Đây là công kích bằng lực lượng trực tiếp nhất, đơn giản nhất, cậy mạnh nhất. Con rối kia giống như một ngọn núi nhỏ đang bay, vọt mạnh về phía Vũ La. Đây là cảm giác của những người đang quan chiến. Rõ ràng nhìn qua là một con rối, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rằng đó là một ngọn núi. Mà Vũ La đúng mũi chịu sào lại có cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Hắn thấy con rối kia vẫn không cử động, chỉ có cử kiếm kia động. Cử kiếm kéo theo con rối. Hoặc nói chính xác hơn, con rối đã hoàn toàn trở nên phụ thuộc vào cử kiếm. Thanh kiếm này giống như đâm xuyên qua vài ngàn năm thời không. Từ thời viễn cổ tang thương, cường giả hoành hành. Một kiếm đâm tới trước mặt Vũ La. Vũ La nhìn thấy phía sau thân kiếm không còn là con rối kia nữa, mà là một bức họa mở ra. Trên đó vẽ cảnh chiến tranh thời viễn cổ, khói lửa đầy trời. Dung nham dâng trào, sét đánh ầm ầm. Cảm giác như vậy khiến cho trong lồng ngực Vũ La giống như có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, toàn thân cũng nóng rực lên. Lực lượng không cần triệu tập, lực lượng có thể cảm ứng lực lượng. Từ trong minh đường cung xô thẳng ra ngoài, tràn ngập khắp toàn thân Vũ La như nước thủy triều. Thần kiếm thiên tinh nhẹ nhàng run lên. Tựa hồ vừa thức tỉnh sau phút giây kinh ngạc. Nhìn thấy địch nhân hùng mạnh như vậy cũng tỏ ra hưng phấn không thôi. Nháy mắt sẽ va chạm với cử kiếm kia. Lực lượng cường hãn của nó cho dù là một ngọn núi cao cũng sẽ bị một kiếm này đánh cho tan tác. Cổ tay Vũ La khẽ uốn. Chiêu thức của thần kiếm thiên tinh tự nhiên hình thành. Điểm ra một kiếm vào lưới cử kiếm khổng lồ kia. Một tiếng keng giòn giã vang lên. Cự kiếm không lùi mà tiến. Đúng lúc này con rối kia thình lình bạo phát. Vốn nó vẫn ẩn sau cự kiếm. Dường như nó không hề tồn tại. Hoàn toàn không có gì là quan trọng. Nhưng vào giờ phút này, bỗng nhiên con rối phối hợp hết sức hoàn mỹ cùng cự kiếm. Lực lượng của nó nhanh chóng gia tăng lên tới mức ngang bằng với lực lượng của cự kiếm. Chỉ trong thoáng chốc, bóng kiếm tung bay, kiếm chiêu hoành hành ngang dọc.

lặng lẽ không tiếng động biến mất cũng giống như khi chúng xuất hiện. Cho dù là như vậy, Vũ La cũng không hiểu rốt cuộc là loại pháp thuật không gian nào đã thu hai con rối này đi. Đánh hay lắm! Hiên Viên Vấn Kính hưng phấn vô cùng. Hung hăng vung quyền lên thật mạnh. Phương hướng mà y vung quyền không nghi ngờ gì là về phía Xiêm Trưởng Lão và Ngọc Cửu Long. Cả hai hết sức bất ngờ, không ngờ rằng Vũ La lại thắng một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Ngọc Cửu Long nghi hoặc nhìn Xiêm Trưởng Lão, vẻ mặt lão vẫn còn đang hết sức khó tin, khẽ lẩm bẩm nói. Không đúng, không đúng, mình bỏ sót chỗ nào rồi. Kiếm ý này. Lão nhìn Vũ La một cách thật sâu, dường như nghĩ tới chuyện gì, chẳng qua là khó mà nói ra khỏi miệng. Sau đó nhàn nhạt nói với Ngọc Cửu Long. Trung tiền đi, lần này chúng ta thua rồi. Ngọc Cửu Long không đáp ứng. Trưởng lão, rốt cuộc có chuyện gì vậy, ngài không bao giờ nhìn lầm kia mà. Xiêm trưởng lão cười hăng hắc một trận, quay sang nói với Vũ La. Vũ đại nhân hào thủ đoạn, lại còn cất giấu chiêu này. Kiếm ý này quyết không phải là thủ pháp của thế giới này. Vũ La cũng rất bất ngờ, ánh mắt của lão già này thật là sắc bén. Kiếm thuật của hắn có nguồn gốc từ Lam Điệp ấm ký trên ngực. Quả thật là không phải thủ pháp của thế giới này. Mà cao cấp hơn thủ pháp trên thế giới này rất nhiều. Vũ La không phủ nhận, Xiêm trưởng lão lại cười lạnh một tiếng, ném cho Ngọc Cửu Long một chiếc nhẫn chữ vật. Chung đi, chúng ta thua. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 665 thiên ngoại chi kiếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đúng là Xiêm trưởng lão không nhìn lầm. Nếu Vũ La chỉ có được thủ pháp của thế giới này, cho dù hắn có thần kiếm thiên tinh, nhưng trên long não thạch kiều, hắn chỉ có thể vận dụng lực lượng của cảnh giới long hồn của mình. Quả thật không thể là đối thủ của con rối. Nhưng kiếm ký mà Lam Điệp ấm ký truyền cho Vũ La quá sức hùng mạnh. Con rối không thể nào ngăn cản được. Cho nên chiến cuộc mới biến hóa đầy kịch tính như vậy. Những lời này của Xiêm trưởng lão trên thực tế là nhắc nhở Ngọc Cửu Long. Ngọc Cửu Long nhận lấy chiếc nhẫn. Kinh ngạc vô cùng nhìn Xiêm trưởng lão một cái. Xiêm trưởng lão khẽ gật đầu. Ngọc Cửu Long lại cảm thấy trong lòng căng thẳng. Không phải là thủ pháp của thế giới này, vậy là thế giới nào? Kiếm ký kia nhìn như cầu vồng toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ, chỉ có thể đến từ thượng giới. Hiển nhiên tiên mộ Hoài Sơn Hà đã khiến cho thượng giới coi trọng. Cũng không phải chỉ có mình tiếp xúc với tiên nhân. Hiển nhiên Vũ La cũng là một người may mắn. Nghĩ đến mình chỉ lấy được một món tiên khí, mà Vũ La lại lấy được kiếm ký truyền thừa cao minh như vậy. Trong lòng Ngọc Cửu Long không khỏi bắt đầu oán giận vì tiên quan kia quá mức hẹp hòi. Y vừa thầm oán hận trong lòng, vừa bắt đầu chung tiền thua cược cho bọn Hiên Viên Vấn Kính. Hiên Viên Vấn Kính 200 vạn, ba người khác 500 vạn, tổng cộng 700 vạn. Trong chiếc nhẫn chữ vật mà Xiêm trưởng lão ném cho y có 1.000 vạn ngọc tủy. Sau khi chung cho bọn họ vẫn còn thừa 300 vạn. Cho dù Chu Cần đã dốc hết tài sản ra đánh cuộc, nhưng tính đi tính lại cũng chỉ có 100 vạn mà thôi. Ngọc Cửu Long cho rằng còn thừa 200 vạn ngọc tủy chung cho Cốc Mục Thanh hẳn là không thành vấn đề. Chu Cần là con gái Chu Thanh Giang. Của cải cũng chỉ có 100 vạn. Cốc Mục Thanh hẳn sẽ ít hơn chứ không thể nhiều hơn nàng. Cũng chính vì suy đoán như vậy, Xiêm trưởng lão mới có thể nhận tiền đặt cược của Cốc Mục Thanh mà không thèm kiểm tra. Giống như Chu Cần. Mặc dù nhà rất có tiền, nhưng sản nghiệp của Chu Thanh Giang thứ gì cũng có. Không cần xài tiền. Cho nên cũng không cho con gái nhiều tiền. Ngọc Cửu Long mở nhẫn chữ vật của Cốc Mục Thanh ra. Vừa nhìn vào nhất thời ngây ngẩn cả người. Xiêm trưởng lão cau mày. Chuyện gì vậy? Mau mau kết thúc chuyện này. Chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngọc Cửu Long đờ đẫn nuốt nước miếng một cái, đưa chiếc nhẫn chữ vật cho Xiêm trưởng lão. Lão nhân gia ngài tự mình xem đi. Trong nhẫn chữ vật này, ngọc tùy trồng chất như núi. Không chỉ có như thế, đủ loại tài liệu chân quý, dược liệu hiếm có, pháp bảo đẳng cấp cao, cơ hồ muốn gì có nấy. Sắc mặt Cốc Mục Thanh vẫn lạnh lùng như trước, đứng ở một bên. Vũ La nhìn lướt qua chiếc nhẫn chữ vật cũng hết sức ngẩn ngơ, không ngờ rằng Cốc Mục Thanh lại có tiền như vậy. Chu Cẩn lại càng ghen tị cùng nổi điên chưa ngoa nói. Không ngờ rằng. Vũ La, thì ra là huyên tìm được tiểu phú bà. Cốc Mục Thanh nhìn nàng một cái, Chu Cẩn nhất thời ùa rũ. Đánh cuộc chịu thua chung tiền đi. Xiêm trưởng lão thở dài. Biết Ngọc Cửu Long không chung nổi. Thầm than mình xui xẻo. Vốn dành dụm mấy ngàn năm của mình nói không chừng lần này phải móc ra hết sạch. Lão lấy chiếc nhẫn chữ vật của mình ra đưa luôn cho Ngọc Cửu Long. Trước đó Ngọc Cửu Long thống kê đồ trong nhẫn chữ vật của Cốc Mục Thanh, chỉ riêng Ngọc Tùy đã có 3.000 miếng. Những tài liệu quý giá khác chất ngốn ngang trong đó. Cho dù định giá toàn bộ thấp hơn mức thường một thành, cũng đáng giá 5.000 vạn Ngọc Tùy. Ngọc Cửu Long cùng Xiêm trưởng lão hối hận không thôi. Xiêm trưởng lão đem toàn bộ tài sản ra chung còn chưa đủ, vẫn còn thiếu 4.000 vạn Ngọc Tùy. Tình huống của Ngọc Cửu Long cũng tương tự Chu Cẩn. Lần này cũng là vì phải tới tiên mộ Hoài Sơn Hà. Cho nên ở nhà đưa y mang theo 300 vạn Ngọc Tùy. Cộng thêm của riêng y bất quá cũng chỉ 400 vạn. Cũng chỉ như muối bỏ bể. Chủ tớ hai người mặt đỏ như gấp, đám người xung quanh cũng bắt đầu nhìn bọn họ với ánh mắt ép buộc trả tiền. Mạnh Liên An vốn là người trung hậu, kể từ khi tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà cũng có vẻ mê man. Không biết tại sao lúc này y chợt tỉnh táo lại, chậm rãi thốt lên một câu. Phẩm chất đánh bạc không tốt, cũng chính là nhân phẩm không tốt. Xiêm trưởng lão dẫn đến suýt chút nữa hộp máu. Lão một đống tuổi trên đầu. Tu vi đạt đến sinh phong tuyệt đối của nhân tộc. Rốt cuộc thiếu tiền đánh cuộc người khác còn bị người đánh giá nhân phẩm không tốt. Tuy rằng tức tối vô cùng nhưng không có cách nào cãi lại. Ngọc Cửu Long nghĩ tới con số kinh khủng kia. Chợt cảm thấy quãng đời còn lại của mình phải sống trong món nợ ngập đầu này. Dường như cuộc sống trở nên vô cùng tăm tối. Chuyện này. Chợt Ngọc Cửu Long cứng rắn ngẩng đầu lên. Có thể thư thả cho ta một chút được chăng, ta dùng danh dự Cửu Ngọc Thế gia bảo đảm. Sau khi ra ngoài lập tức trả hết nợ. Cốc Mục Thanh nhìn sang Vũ La. Vũ La sờ sờ cằm. Hay là Ngọc Thiếu viết biên nhận cho ta vậy? Ngọc Cửu Long tức tối vô cùng. Ngọc Cửu Long ta nhất ngôn cửu đỉnh. Vũ La khoát tay. Ngươi cũng đừng nóng giận, không phải là ta không tin được ngươi, mà là lo lắng. Vạn nhất ngươi không ra khỏi tiên mộ Hoài Sơn Hà này, chúng ta lấy gì tới đòi Cửu Ngọc Thế ra đây? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngọc Cửu Long tức gần hộp máu. Vũ La chậm rãi nói. Lúc đầu không phải chúng ta muốn đánh cuộc. Chính là ngươi muốn kiếm chắc một phen. Mới đề nghị đánh cuộc. Sau khi nhận ra đánh cuộc bị thua, không thể trả tiền lại không chịu viết biên nhận cho ta. Phải chăng con ruột bệnh lao ngươi muốn quyệt nợ? Chu Cẩn hùng hổ. Xiêm trưởng lão sợ nàng quá, vội vàng buông tiếng than dài. Công tử, viết đi. Ngọc Cửu Long nén giận lấy ra một miếng ngọc. Ngón tay tung tăng như rồng bay phượng múa. Bụi ngọc từ miếng ngọc bay xuống là tả. Chỉ trong khoảnh khắc y đã viết xong, lại dùng nguyên hồn của mình để lại ấn ký trên đó. Như vậy được chưa? Vũ La đang định đưa tay ra nhận, không ngờ Cốc Mục Thanh tranh trước một bước, đoạt lấy miếng ngọc vào tay. Vũ La còn đang ngạc nhiên, Cốc Mục Thanh đã lườm hắn một cái. Chuyện gì vậy, nữ nhân phải có chút tiền riêng phòng thân. Vũ La nhăn mặt. chút tiền riêng ư, chút tiền của nàng còn nhiều hơn cả quốc khổ của chúng ta. Cốc Mục Thanh cười vui một tiếng, vui vẻ thu cất miếng ngọc và chiếc nhẫn chữ vật. Vũ La ở bên cạnh, ánh mắt không ngừng liếc nhìn chiếc nhẫn chữ vật Cốc Mục Thanh đeo trên tay. Thanh Nhi, không bằng phu quân ta đưa nàng một chiếc nhẫn thật là xinh đẹp. Chu Cẩn ở bên cạnh bĩu môi. Kế đánh cháo này quá mức thô thiển, ngay cả muội cũng sẽ không mắc bẫy. Chi bằng để muội nghĩ giúp huyên kế cao cấp hơn một chút, sau khi thành công chúng ta chia đôi. Cốc Mục Thanh nhìn Vũ La, chớp chớp đôi mắt to hắc bạch phân minh, hàng lông mi thật dài đen sẫm cũng chớp theo. Vũ đại nhân, ta là đệ nhất thiên hạ nữ thần bộ đó. Vũ La nhục chí vô cùng. Bọn hiên viên vẫn kính ở bên cạnh thấy vậy hết sức buồn cười, hai người xiêm trưởng lão càng thêm buồn bực. Được rồi, các ngươi xong chưa vậy, có vào tiên mộ hay không? Lần đánh cuộc này xiêm trưởng lão thua hết tài sản. Trở về lúc mới vừa tụ chân khổ rách áo ôm thuận nào. Buồn bực vô cùng. Bèn mặc kệ bọn Vũ La. Một mình đi lên câu đá. Vũ La được một món lợi lớn, tâm trạng vui vẻ phơi phới trên 9 tầng mây, tự nhiên không so đo với lão chuyện này. Hai người đi qua cầu đá, bọn Vũ La cũng theo sau. Mới vừa đi được hai bước, sắc mặt Vũ La thình lình chợt biến. Nhanh chóng xoay người lại. Hai tay đẩy mạnh mọi người một cái. Đẩy tất cả ra sau lưng mình. Hắn lại sải bước tiến tới. Xuyên qua con đường lát đá mấy ngàn trượng. Vượt qua rừng đá. Xuất hiện trên tế đàn lúc này đã không còn lửa. Trong tay hắn chợt lóe hào quang, thần kiếm thiên tinh hóa thành một dải ngàn hà mênh mông chỉ thẳng về phía trước. Ha ha ha! Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 666 ma tu xâm lấn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một chàng cười điên cuồng vang lên trong thông đạo không gian mà mọi người tiến vào chợt bạo phát một chàng cười điên cuồng. Thần kiếm thiên tính của Vũ La vừa khéo điểm tới. Bùng! Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Vốn cửa vào thông đạo xuất hiện một cỗ hào quang màu vàng dày đặc. Lúc này bị thần kiếm thiên tinh đâm trúng nhất thời nổ tung thành ánh sáng vàng đầy trời. Giống như pháo hoa. Vô cùng đẹp mắt. Tiếng cười điên cuồng lúc đầu hóa thành tiếng gầm giận dữ. Đám lòi con Trung Châu này, đây là đạo đãi khách của các ngươi đó sao? Một cỗ ma khí minh mông bạo phát, nháy mắt đã lan tràn khắp cả quảng trường. Vũ La chỉ cười dài thu hồi thần kiếm thiên tinh. Đạo ma khí kia mới vừa bạo phát. Trong hư không tối tăm vô tận xung quanh thình lình hiện ra từng đạo tinh quang màu lam rực rỡ. Từ bốn phương tám hướng đồng loạt ép xuống cỗ ma khí kia. Đây là lực lượng hùng mạnh tới mức đáng sợ của tiên mộ, ngay cả Vũ La cũng không dám đối chọi trực tiếp. A, người nọ hét thảm một tiếng, ma khí tan tành chỉ trong thoáng chốc đã bị hư không xung quanh nuốt chửng sạch sẽ. Ở lối vào thông đạo có một lão nhân cao to chui ra ngoài. Toàn thân cao thấp máu chảy đầm đìa. Giống như mới vừa từ trong ao máu chui lên. Vũ La ung dung nói. Nơi này chính là tiên mộ. Ngươi dám phóng xuất ma khí bừa bãi như vậy. Đây không phải là muốn chết sao? Không sai. Ta chính là cố ý đánh một đòn phủ đầu. Cố ý chọc tức ngươi. Ngươi làm gì được ta? Ma khí. Nam hoang ma đạo. Bọn hiên viên vẫn kính giật mình kinh hãi. Thân hình Cốc Mục Thanh nhẹ nhàng như chiếc lá. Phất phơ bay tới đứng sát cạnh Vũ La. Sau lão nhân kia. Trong thông đạo lục tục xuất hiện mười mấy người. Ai nấy toàn thân đầy ma khí. Toàn là phe ma đạo Nam Hoang. Tên ma đầu vào trước tiên lấy linh đan trong người ra uống vào. Nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tung mình nhảy lên. Chỉ vào Vũ La mắng to. Tiểu tử khốn kiếp này, dám chơi tổ ra ra ngươi. Sắc mặt Vũ La chợt lạnh. Người nọ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Những tiếng búp búp vang lên giòn giã. Bị đánh cho mười mấy cái tát. Mãi đến khi răng lão vỡ nát, mũi bị gãy, khóe mắt rách toác, gương mặt đầm đìa máu tươi. Đám ma tu giật mình kinh hãi, một lão nhân trong đó chậm rãi thở ra một hơi thật dài, nhìn Vũ La hỏi. Vũ La ư chính thị. Lão tử liều mạng với ngươi. Lão nhân gương mặt đầy máu lại điên cuồng thét lên. Muốn xông lên lần nữa. Nhưng bị lão nhân vừa lên tiếng nói kéo lại. Lão chợt trở nên ngoan ngoãn. Lui về phía sau. Cũng không phải lão nhân này thật sự đức cao vọng trọng, mà bởi vì lão nhân kia thức thời. Ở Nam Hoang, không có chuyện đức cao vọng trọng gì cả. Đám ma tu đèn nhà ai nấy sáng. Vũ La đánh lão trước mặt đông người. Thể diện không còn. Tự nhiên phải xông lên gào thét ra vẻ như muốn liều mạng. Nhưng bản thân lão cũng biết rõ lên cũng là đi chịu chết. Hiện tại có người khuyên giải, tự nhiên vội vàng mượn thang hạ đài. Thần sắc lão nhân kia tỏ ra nghiêm nghị, ôm quyền thi lễ với Vũ La. Lão phu thương Hoàng Sơn Lý Kinh Thương. Sắc mặt tốc mục thanh chợt biến. Thương Hoàng Sơn chủ Lý Kinh Thương ư? Nàng hỏi Lý Kinh Thương, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Vũ La. Vũ La nhẹ nhẹ gật đầu. Chính là lão phu. Giọng lão nhân không mềm không cứng. Tốc thần bộ mấy lần xâm nhập Nam Hoang, ngay cả người thương Hoàng Sơn ta cũng bị nàng bắt đi một người. Phần ăn tình này trên dưới thương Hoàng Sơn ta khắc cốt ghi tâm. Lão lại chuyển đề tài. Bất quá hôm nay chúng ta đến đây cũng không vì báo thù, mà là vì tiên mộ Hoài Sơn. Đi vào nơi này, đám ma tu kẻ có cảnh giới thấp nhất cũng đã là đại năng. Mặc dù nhân sĩ phe chính đạo tụ tập bên bờ Hoài Sơn Hà Đông Đúc, nhưng cao thủ chân chính đều đã tiến vào trong tiên mộ. Chu Hoành dẫn quân gác cửa vào cũng đã hết lòng hết sức. Nhưng đám người này tập kích bất ngờ. Cá nhận bọn chúng có thực lực hùng mạnh. Lại là thống nhất hành động. Ngoài ra ma tu có rất nhiều thủ đoạn huyền bí khôn lường. Chu Hoành bị bọn chúng đánh cho trở tay không kịp. Bị chúng dễ dàng chiếm lấy chiếc cầu xích sắt. Vũ La cũng không vội vàng tỏ thái độ, chẳng qua chỉ là nhìn Lý Kình Thương. Lão chậm rãi nói. Chúng ta tới đây là muốn hợp tác, sau khi mở ra tiên mộ Hoài Sơn Hà, ít lời chia đều mỗi bên một nửa. Thật ra Nam Hoang vốn chia 5 x 7, cũng chính vì vậy mới có thể liên tiếp xuất hiện Nam Hoang đế quân. Ma tu đèn nhà ai nấy sáng, không quan tâm ai làm đế quân. Có một đế quân trở thành mục tiêu công kích của phe chính đạo, bọn chúng còn cao hứng không kịp nữa là. Mà trên thực tế ở Nam Hoang có không ít thế lực không chịu nghe theo mệnh lệnh của Nam Hoang đế quân. Nếu phe chính đạo đánh vào Nam Hoang thật sự hùng mạnh, chỉ bằng vào đế quân không cách nào ngăn cản. Lúc ấy bọn chúng mới chịu theo đế quân xuất chinh. Nhưng nếu hy vọng trong lúc bình thường bọn chúng ngoan ngoãn nghe lệnh, vậy không thể nào. Tiền kiếp Vũ La là Nam Hoang đế quân, trên thực tế bá đạo có thừa, quyền mưu chưa đủ. Hắn chỉ chú trọng gia tăng thực lực cá nhân, chứ không chú trọng tới việc khống chế Nam Hoang. Bằng không cuối cùng cũng sẽ không xảy ra chuyện Duyệt Lệ Danh cấu kết Tống Kiếm Mi làm phản. Có rất nhiều người đi theo bọn chúng như vậy. Đến thời Duyệt Lệ Danh, y là dựa vào âm mưu thủ đoạn mà leo lên địa vị Nam Hoang đế quân. Cũng có lòng chỉnh hợp thế lực khắp Nam Hoang. Đáng tiếc thực lực cá nhân y còn kém. Có lòng mà lực không đủ. Cuối cùng bị Vũ La giết chết. Cũng không có mấy người chạy tới giúp đỡ. Thương Hoàng Sơn là một trong những thế lực không bị đế quân khống chế. Hơn nữa còn là thế lực hùng mạnh nhất trong những thế lực này. Nếu xét về bối phận Thương Hoàng Sơn Lý Kình Thương cao hơn Vũ La 2 bậc. Thương Hoàng Sơn đứng vững ở Nam Hoang đã 600 năm, Lý Kình Thương cũng là một trong mấy lão ma đầu hùng mạnh nhất Nam Hoang. Cho dù là tiền kiếp, Vũ La cũng không nắm chắc mình có thể thắng chắc Lý Kình Thương. hợp tác ư? Vũ La khẽ nhướng mày. Vì sao ta phải hợp tác với các ngươi? Lý Kình Thương thản nhiên nói. Ta biết một chút tình huống tiên mộ Hoài Sơn Hà. Bọn Xiêm trưởng lão nhất thời có vẻ háo hức. Cơ hội giao tiếp của Vũ La với ma tu nhiều hơn bọn họ rất nhiều. Cũng tỏ ra không động tâm chút nào mà hỏi thẳng. Tại sao ta phải tin lão? Lần này Lý Kình Thương quả thật cùng đã có chuẩn bị, tiện tay ném cho Vũ La một chiếc ngọc giản. Vũ La vừa sờ vào ngọc giản lập tức biết rõ nội dung bên trong. Trong ngọc giản này khắc một bản đồ. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra được. Đây chính là bản đồ nửa phần trước của tiên mộ này. Chỗ có thể nhìn ra bản đồ này không phải là giả, chính là ở vị trí long não thạch kiều có đánh dấu hai chấm đỏ. Lúc Vũ La đánh bại hai con rối, bọn Lý Kình Thương còn chưa tiến vào. Hiển nhiên bản đồ này không phải là do lão âm thầm vẽ ra sau khi tiến vào. Vũ La ném trả ngọc giản lại cho Lý Kình Thương, lại nghe lão nói. Bản đồ hoàn chỉnh trong tay ta có đánh dấu những vị trí mấu chốt, có thể giúp cho chúng ta tránh được khu vực nguy hiểm nhất. Sao hả, có dám liên thủ với chúng ta không? Phía sau có ma tu không chịu tịch mịch bèn lên tiếng nói. Cho dù các ngươi không chịu liên thủ, chúng ta đông người như vậy cùng xông vào. Chỉ bằng vào các ngươi có thể ngăn cản được sao? Vũ La cười lạnh. Ngươi có thể thử xem. Xiêm trưởng lão lặng lẽ không tiếng động xuất hiện bên cạnh Vũ La. Lão không nói gì, không làm gì, vẫn với bộ dạng tiều tụy như sắp chết. Nhưng sự xuất hiện của lão lại làm cho Lý Kình Thương giật mình kinh hãi. Đám ma tu phía sau tu vi còn kém, không nhìn ra được chỗ bất phàm của xiêm trưởng lão, tỏ ra không phục vẫn định nói tiếp. Nhưng bị Lý Kình Thương lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Câm miệng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 666 ma tu xâm lấn mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Lý Kình Thương lại ôm quyền hỏi xiêm trưởng lão. Xin hỏi tôn hiệu lão nhân ra. Xiêm trưởng lão không thèm trả lời. Đám ma tu phía sau giận tím mặt. Lão già không biết chui ra từ đâu cũng dám không đáp lời Lý lão tiền bối. Tất cả xông lên dẹp bọn này đi, chúng ta độc chiếm tiên mộ không phải hơn sao? Lý Kình Thương gầm lên giận dữ. Tất cả im miệng cho ta. Lão lại chắp tay thi lễ với xiêm trưởng lão lần nữa. Lý mỗ đã biết thân phận lão nhân ra. Lý mỗ dám lấy thương Hoàng Sơn đảm bảo bản đồ này tuyệt đối là thật. Bọn ta tới đây là có thành ý mười phần, rất muốn liên thủ, chẳng hay lão tiền bối có đồng ý hay không. Cho đến lúc này xiêm trưởng lão mới thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi coi như không tệ cũng hiểu biết một chút quy củ cũ. Bất quá liên thủ hay không, lão nhân gia ta không làm chủ được, ngươi hỏi Vũ La đi. Nhưng nếu các ngươi muốn xông vào, vậy phải bước qua xác ta mới được. Lý Kình Thương vội vàng nói. Không dám, không dám. Vũ Đại Nhân nghĩ thế nào? Đám ma tu ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu lão già này có thân phận thế nào, lại ra vẻ thần bí như vậy. Lão không nói nửa lời, vì sao Lý lão tiền bối lại biết được thân phận của lão? Một ít tên lão luyện già dặn đã nhìn ra chút manh mối trong cuộc trao đổi giữa Lý Kình Thương và xiêm trưởng lão vừa rồi. Bèn nhỏ giọng nói với những người xung quanh. Đám ma tu nghe xong giật mình kinh hãi, thì ra là thị tộc cổ xưa ẩn thế. Bọn chúng cũng đã nghe qua về những thị tộc này. Nhưng hỏi mà không đáp để biểu hiện thân phận của mình. Đây là lần đầu tiên bọn chúng nghe qua quy củ như vậy. Mà xiêm trưởng lão có thể làm cho Lý Kình Thương kính trọng như vậy. Lại có thân phận thị tộc cổ xưa ẩn thế. Vẫn không làm chủ được phải nghe theo Vũ La. Càng làm cho bọn chúng kinh hãi hơn nữa. Lập tức nhìn Vũ La bằng con mắt khác. Lý Kình Thương thấy Vũ La do dự không quyết, bèn cất lời khuyên nhủ. Vũ đại nhân, nơi đây đã là bên trong tiên mộ, thật sự không dễ dàng động thủ chém giết. Hơn nữa ta nghe nói các ngươi đi vào hơn 30 người. Hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy người các ngươi. Hẳn trận pháp mai phục trong này cực kỳ lợi hại. Nếu có chúng ta gia nhập, thực lực tăng mạnh thêm vào bản đồ trong tay ta, phần thắng tối thiểu gia tăng gấp đôi. Thật ra Vũ La đã sớm quyết định liên thủ với lão. Không vì chuyện gì khác. Không phải là mình cũng cần một ít chốt thí hay sao? Sở dĩ hắn ra vẻ do dự không quyết. Đơn thuần chỉ là một thủ đoạn đàm phán. Tranh thủ thêm chút ít lợi cho phe mình mà thôi. Ta muốn xem bản đồ trước. Không được. Lập tức có ma tu phản đối. Nếu ngươi xem xong rồi, không chịu đáp ứng thì sao? Vũ La cười lạnh. Đúng là lấy giả tiểu nhân do lòng quân tử, ngươi cho rằng bản tọa cũng như đám ma tu các ngươi sao? Cốc Mục Thanh bên cạnh nghe vậy không nhìn được suýt nữa vì cười. Hắn không phải là cùng loại với người ta sao? Hắn còn là tay tố nữa là khác. Vũ La biết nàng nhìn rất cực khổ, tay áo che tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Lý Kình Thương dẹp yên những tiếng ồn ào mọi người, suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Được, ta tin ngươi. Lão lấy trong ngực áo ra một chiếc ngọc giản khác ném cho Vũ La. Bản đồ này cũng không rõ ràng lắm, càng về phía sau càng đơn giản, mấy ngôi mộ cuối cùng hoàn toàn không có. Bất quá những địa phương nguy hiểm cũng được đánh dấu bằng những chấm đỏ. Vũ La hiểu rất rõ ràng. Những chỗ có đánh dấu quá nửa là có nguy hiểm. Những chỗ không đánh dấu cũng chưa chắc không có nguy hiểm. Mà bản đồ Lý Kình Thương đưa hắn cũng không phải là bản đồ chân chính. Nhất định lão đã giấu đi một phần. Nếu lão thật sự thành thật thẳng thắn, vậy cũng không phải là ma tu. Vũ La gật đầu, ném ngọc giản trả lại. Được, bên trong tiên mộ Hoài Sơn Hà, chúng ta chính là đồng minh. Lý Kình Thương tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, ra khỏi tiên mộ là bằng hữu hay địch nhân lúc ấy tính sau. Đến lúc đó cho dù Vũ La muốn tiếp tục làm đồng minh, Lý Kinh Thương lão cũng không đáp ứng. Khoan nói tới những chuyện khác. Đám ma tu sau lưng lão e rằng trong lòng đã quyết định sau khi chia chắc xong xuôi. Lập tức giết chết người phe chính đạo. Cướp đoạt chiến quà. Được. Lý Kinh Thương đáp ứng rất dứt khoát. Vũ La cũng không bất ngờ chuyện ma tu ngàn dặm xa xôi chạy tới Hoài Sơn Hà này. Hắn chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Theo lời Lý Kình Thương, dường như ma đầu thiên nghĩ cổ hồn vẫn chưa đánh tới, còn chờ gì nữa. Hai nhóm người hội họp lại một trừ nhưng vẫn phân biệt rõ ràng. Phe chính đạo Trung Châu do Vũ La làm chủ, phe ma đạo tự nhiên do Lý Kình Thương cầm đầu. Xiêm trưởng lão cùng Ngọc Cửu Long đi theo sau cùng, Ngọc Cửu Long khâm phục giơ lên một ngón tay cái với xiêm trưởng lão. Xiêm trưởng lão không ngờ rằng y nhìn ra dụng ý của mình nhanh như vậy, cũng rất hài lòng, khẽ mỉm cười. Nhìn bề ngoài dường như lão ủng hộ Vũ La. Nhưng đám người này chính là ma tu. Nhất là ma đầu lão luyện như Lý Kình Thương. Tâm kế sâu sắc hơn người. Mấy câu đơn giản vừa rồi của lão nhất định khiến cho Lý Kình Thương hiện tại phải suy nghĩ đau đầu. Tình huống trên thực tế cũng giống như suy đoán của xiêm trưởng lão. Lúc Lý Kình Thương đi tới con đường lát đá, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ xiêm trưởng lão thật sự ủng hộ tên Vũ La kia hay sao? Lý Kình Thương có thể cảm nhận được thực lực của xiêm trưởng lão, e rằng không dưới Vũ La. Người ta có chỗ dựa là thị tộc cổ xưa. Vì sao phải nghe theo Vũ La ngươi e rằng đám người phe chính đạo này cũng không phải đoàn kết giống như bề ngoài. Ý xiêm trưởng lão là muốn Lý Kình Thương cảm thấy có cơ hội có thể lợi dụng, đám ma tu này sẽ không cam lòng an phận. Chỉ cần xảy ra rối loạn, xiêm trưởng lão cùng Ngọc Cửu Long có thể đục nước béo cò. Kết quả tốt nhất chính là Lý Kình Thương dẫn dắt ma tu tranh giành một mất một còn cùng bọn Vũ La. mình ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đương nhiên nguyện vọng này không có khả năng thành công quá lớn. Nhưng phải trả một cái giá nhất định. Xiêm trưởng lão cũng có thể chấp nhận. Đến Long Não Thạch Kiều không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng đám ma tu cũng sợ hết hồn. Có mấy tên ma tu còn nhận ra có 309 cái xương đầu rồng khổng lồ là xương đầu của ma long. Thanh cử kiếm có hai lưới búa lúc trước cắm ở trước ngôi mộ màu xanh đầu tiên này. Hiện tại cũng không thấy đâu cả. Chỉ để lại một cái lỗ sâu hoắm. Lý Kình Thương đứng trước ngôi mộ màu xanh, giơ tay búng ra, ngọc giản kia lập tức bay ra. Một màn sáng xuất hiện từ ngọc giản, bản đồ xung quanh khu vực này lập tức hiện ra trên màn sáng. Sau khi mọi người nhìn qua một lượt, Lý Kinh Thương lại nói. Xem ra hai con rối trên Long Não Thạch Kiều chính là thủ đoạn phòng ngự duy nhất quanh đây. Từ đây cho tới lúc tiến vào trong mộ không còn nguy hiểm gì khác. Đám ma tu tỏ ra dễ dãi như vậy, khiến cho Vũ La cảm thấy không yên lòng. Hắn tìm cơ hội âm thầm lặng lẽ ra dấu cho người mình ở phía sau, bảo bọn họ đề phòng cẩn thận. Vũ Đại Nhân, xin mời. Lý Kình Thương ra hiệu. Vũ La miệng cười nhưng lòng không cười. Hay là mời Lý Lão tiền bối đi trước? Dường như Lý Kình Thương không có gì giấu riêng, cũng không từ chối, sải bước đi về phía trước. Đám ma tu ai nấy lộ ra vẻ khinh bỉ. Dường như xem thường tu sĩ Trung Châu nhát gan. Nhưng trong đám tu sĩ Trung Châu cũng có rất nhiều người là lão hồ ly thành tinh lâu năm. Sao thế, chỉ vì vài ánh mắt không có chút lực sát thương mà nóng đầu xông lên trước. Đợi sau khi tất cả ma tu đi qua, Vũ La mới dẫn người theo sau. Ngôi mộ màu xanh thứ nhất, hai bên cửa đá khổng lồ có hai hàng thạch thú. Cửa đá dày nặng vô cùng, cột đá hai bên cũng cực kỳ to lớn. Lý Kình Thương đứng trước cửa đá, lại mở ra bản đồ một lần nữa, sau khi xem qua một chút bèn nói với Vũ La. Vũ Đại Nhân, cửa đá này nên mở như thế nào? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 667 ma tu xâm lấn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hai cánh cửa to tướng màu vàng ngăn tại cửa vào huyệt mộ, Vũ La thò đầu liếc nhìn qua một cái, liên tục khoát tay. Chuyện này, vãn bối tu vi có hạn, không nhìn ra đầu mối gì, kính xin tiền bối xuất thủ. Lý Kình Thương vô cùng tức tối, chẳng lẽ ngươi muốn đi theo sau ta hưởng lợi? Từ đầu Vũ La đã định dùng bọn chúng làm chốt thí, tự nhiên là gặp chuyện lập tức tránh né. Hắn xuất thân là Nam Hoang Đế Quân. Hiểu rất rõ ràng thủ đoạn của đám ma tu. Sử dụng thủ đoạn hèn hạ này đối phó ma tu là yên tâm thoải mái. Hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Vũ Đại Nhân. Lý Kinh Thương tỏ vẻ không vui nói. Dường như ngươi không tin tưởng chúng ta lắm. Vũ La cũng không hề tỏ ra yếu thế, lạnh lùng nói. Lòng tin phải tạo ra mới có được, các vị, đừng quên các ngươi là ma tu. Lý Kình Thương còn chưa nói gì, đám ma tu phía sau đã thóa mã nhao nhao lên. Vũ La, ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng là gì, ma tu thì đã sao? Không ngờ rằng người phe chính đạo cũng là như vậy, nhát như thỏ đế. Đừng hợp tác với bọn chúng nữa, chúng không có chút thành ý nào. Lần này Lý Kinh Thương không ngăn cản nữa, mặc cho đám ma tu thoá mà ầm lên, lão chỉ lạnh lùng nhìn Vũ La. Vũ La đón nhận ánh mắt của lão, thần sắc vững như bàn thạch, không lùi không nhường chút nào. Hoặc là các ngươi vào trước, hoặc là các ngươi ra ngoài đi. Vũ La bình thản nói. Lý Kinh Thương giận dữ mà cười. Ha ha ha, khẩu khí thật là cuồng vọng. Lý Kinh Thương ta tung hoành Nam Hoang mấy trăm năm. Còn chưa từng có ai dám đối xử với ta như vậy. Vũ La, ngươi thật sự cho là ta không dám khai chiến cùng ngươi hay sao? Vũ La giơ tay lên, một đạo linh văn nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn. Nếu lão không ngại, thử một chút xem. Được. Lý Kinh Thương bước nhanh ra phía trước, Xiêm trưởng lão thấy đã tới thời cơ, bước tới lấy thân ngăn ở giữa hai người. Không nên làm như vậy, mọi người cùng nhau đi vào cũng được. Lý Kinh Thương căm tức nhìn Vũ La, Vũ La chỉ nở một nụ cười khẩy. Được, nể mặt lão tiền bối, ta không so đo với ngươi, cùng nhau vào. Lý Kinh Thương tức giận nói. Vũ La chỉ mỉm cười quay sang nói với Xiêm trưởng lão. Không bằng chúng ta đánh cuộc một lần nữa, bên trong cửa đá này nhất định gặp nguy hiểm. Vẻ mặt Xiêm trưởng lão vô cùng đau khổ. Lão đầu tử, ta đâu còn ngọc tủy đánh cuộc với ngươi. Lý Kình Thương ở bên cạnh phẫn nộ quát. Vũ La, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ Lý Mỗ đi lừa gạt ngươi sao? Vũ La khoát tay ngăn lại. Nếu lão không tin, tự mình đi vào thử một chút xem sao. Phía sau Lý Kình Thương, một tên ma tu không nhịn được nhảy vọt ra, bước nhanh đi vào cổng vòm này, vừa đi vừa tức giận mắng. Trước kia vẫn nghe nói phe chính đạo Trung Châu Quang Minh lỗi lạc, không ngờ rằng cũng chỉ là một đám tiểu nhân sợ đầu sợ đuôi. Các ngươi đã không dám đi vào, để ta. Lý Kình Thương kêu một tiếng, văn nhân hổ chậm đáp. Văn nhân hổ đã xông ào vào trong cửa. Cổng vòm này cũng rất rộng rãi, đủ cho bốn người song song đi vào. Nhưng sau khi văn nhân hổ đi vào, cả không gian cổng vòm uốn éo trước mắt mọi người một cách hết sức rõ ràng. Sau đó trở nên rộng rãi như một quảng trường. Lý Kình Thương hít sâu một hơi. Trận pháp không gian. Bản thân tiên mộ này được xây dựng bên trong một dị không gian. Mà trong dị không gian vốn là loại không gian hết sức không ổn định. Lại thêm trận pháp không gian. Chính là hành động mười phần nguy hiểm. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ khiến cho xảy ra không gian thác loạn. Vũ La ở bên cạnh liếc nhìn lão một cái. Trong lòng tự nhủ lão còn chưa nhìn thấy pháp thuật không gian nơi này. Đây chính là kỹ xảo cao cấp hơn cả trận pháp không gian. Tất cả mọi người giật mình, nhất là những tên ma tu. Tình cảnh trước mắt nhìn qua không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là cổng vòm. Nhưng không gian trong đó đủ để triển khai một trường đại chiến. Văn nhân hổ cũng cảm thấy tình thế không ổn. Toàn thân ý lập tức trở nên căng thẳng. Khẽ khom người về phía trước. Dáng vẻ như một con mãnh hổ sắp sửa vồ mồi. Sau lưng y dâng lên bốn đạo hào quang. Trong hào quang là bốn thanh đoạn kiếm không biết dùng móng vuốt của hung thú nào luyện chế mà thành. Chờ trong giây lát, không gian bên trong cửa vào cũng hết sức yên tĩnh. Cuối khoảng không gian này, cửa vào ngôi mộ màu xanh thứ nhất trông bình yên vô sự, dường như là một sự hấp dẫn chết người. Bên trong văn nhân hổ cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, ta sẽ là người thứ nhất đi vào tiên mộ. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu y, lập tức giống như cỏ dại lan tràn, không thể ngăn cản. Văn nhân hổ từ từ di chuyển về phía trước, Vũ La khẽ cau mày, xoay mặt nói với Lý Kinh Thương. Người này chết chắc, các ngươi có muốn phái người đi cứu y hay không? Lý Kinh Thương hừ lạnh một tiếng. Không thèm để ý tới Vũ La. Một tên ma tu không nhịn được nói. Mặc dù nơi này dù gì thật, nhưng cũng không thấy có chút nguy hiểm gì. Cho dù Vũ La ngươi muốn nguyền rủa văn nhân hổ, vậy cũng phải nói sao cho có chút căn cứ mới phái. Vũ La chậm rãi nói. Ủa? Vì sao không thấy đám thạch thú hai bên nữa để ta đoán thử xem? Chẳng lẽ là chúng bị di chuyển vào trong cổng vòm kia? Sắc mặt mọi người đại biến, vội vàng nhìn sang hai bên cửa. Hai bên cổng vốn mỗi bên có 5 pho tượng thạch thú khổng lồ. Nhưng vừa rồi lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào trong cổng. Không ai phát hiện ra 10 pho tượng thạch thú kia đã lặng lẽ không tiếng động biến mất. Sắc mặt Lý Kình Thương lập tức trở nên tái xanh. Lớn tiếng kêu to trước cửa. Văn nhân hổ, mau ra đây. Rầm, rầm, rầm. Những thanh âm giống như sấm động vang lên liên tục, không gian trong cửa thình lình nổi lên một mảng bụi mù. Kèm theo đó là tiếng sấm trầm đục kéo tới gần văn nhân hổ rất nhanh. Tên ma tu khi nãy vừa lên tiếng châm chọc, lúc này hít sâu một hơi khí lạnh. Là mười pho tượng thạch thú kia ư? Hiên viên vẫn kính trầm giọng nói. Còn không dừng lại, đây là tượng đá cử thú kỵ binh. Lần này, ngay cả hiên viên vẫn kính cũng hết sức khẳng định văn nhân hổ chạy trời không khỏi nắng rồi. Văn nhân hổ cũng là đại năng cảnh giới khấu thiên, có thể tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà này, không ai tầm thường cả. Nhưng lần này y phải đối mặt với mười pho tượng thạch thú kỵ binh. Văn nhân hổ cười như điên cuồng. Ha ha ha, nếu thật sự để cho lão tử tiến vào dễ dàng như vậy, không có gì hay ho. Hãy xem lão tử tung hoành một phen để cho đám tu sĩ phe chính đạo không có chứng kia mở rộng tầm mắt. Bốn đạo hào quang sau lưng y phóng vút lên cao thanh thế kinh người, từ trên cao tấn công xuống dưới. Lúc đến đỉnh đầu đội kỵ binh, bốn đạo hào quang này đã to như vải nước. Mỗi đoàn kiếm trong đó hóa thành một chảo sắc bén của thượng cổ hung thú loài hổ. Hổ chảo xé rách không khí, phát ra từng đợt thanh âm ù ù giống như ruột khóc. Tiểu đội kỵ binh này chạy tới như điên, ai nấy khoác trọng giáp kín mít, chỉ để lộ ra hồng quang trong mắt. Từng gương mặt sắt cứng nhắc lạnh lùng, không có chút tình cảm. Trong đó có bốn người chợt tung mình lên. Từ trên lưng tỏa kỵ bay vút lên cao. Mũi chân điểm lên đầu tỏa kỵ một cái. Giống như chim vồ mồi bay tới. Trên lưng mỗi người cũng có đeo một chiếc hộp sắt. Người còn trên không trung. Hộp sắt cũng đã mở ra. Binh khí đủ các màu sắc cũng đã ra khỏi vỏ. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp bốn tiếng nổ vang, binh khí nặng nề của chúng chém vào hổ trảo của văn nhân hổ, lực lượng hùng mạnh bạo phát. Bốn chiếc hổ trảo lập tức bị nổ tan tành. Bốn tên kỵ sĩ rơi xuống, tỏa kỵ của chúng trên mặt đất vừa khéo chạy tới, nhẹ nhàng tiếp được kỵ sĩ của mình. Mà đội ngũ cả đội kỵ binh không loạn chút nào, vẫn ngay hàng thẳng lối như trước, xông về phía văn nhân hổ. Kể từ khi những kỵ binh này xuất hiện, người phe chính đạo đã biết rằng văn nhân hổ hẳn phải chết chắc phen này. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 668 tuổi sơn cổ thuẫn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mặc dù 10 tên kỵ binh này còn kém 2 con rối mà Vũ La đánh bại trên long não Thạch Kiều một bậc. Bất kể là khôi giáp hay là vũ khí cũng thấp hơn một bậc. Nhưng 10 tên kỵ binh cộng thêm cử thú kinh khủng làm tọa kỵ tuyệt đối không phải là văn nhân hổ có thể ngăn cản. Quả nhiên tiểu đội kỵ binh vừa ra tay, đòn thứ nhất đã đánh cho bản mệnh pháp bảo của văn nhân hổ tan tành. Văn nhân hổ điên cuồng hét lên một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Không còn quan tâm tới lời nói hùng hồn của mình lúc trước. Nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Ma tu khác với tu sĩ phe chính đạo. Đám ma tu tuyệt đối tuân theo sách lược thức thời là tuấn kiệt. Đánh không lại lập tức bỏ chạy. Cho dù lão tử là đại năng, giữ được mạng mình rồi hãy nói. Nhưng thôi thúc độn thuật của mình đến cực hạn, lại phát hiện ra mình đang chạy trên mặt đất bằng hai chân. Văn nhân hổ sợ hãi gần như vỡ mật. Biết đây nhất định là tác dụng của không gian áp chế. Hai chân ý làm sao chạy thoát khỏi đám kỵ binh hung hãn phía sau. Hơn nữa lúc này, dường như trong số kỵ binh có người đã không nhìn được nữa. Lấy hộp sắt sau lưng ra vỗ mạnh một cái. Lấy ra một thanh lao. Sau đó không thèm nhắm, ném mạnh về phía trước một cái. Vù! Trên thân lao có 7 cái lỗ hình dạng kỳ quái. Trong quá trình phi hành, không khí chui qua những lỗ này phát ra tiếng rít khiến cho người ta sợ hãi. Thì ra pháp bảo này còn có hiệu quả công kích âm ba. Một đạo quang kéo dài ngang qua không trung. Văn Nhân Hổ cảm giác được rõ ràng phía sau có một cỗ lực lượng hùng mạnh đáng sợ đang lao tới lưng mình với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng y cũng đã đạt tới cực hạn. Văn Nhân Hổ vội vàng thúc giục ma nguyên bên trong cơ thể. Điên cuồng quát to một tiếng. Sau lưng phun ra một đạo ma hỏa hình người. Vào thời khắc nguy cấp, thình lình đẩy thân thể của mình về phía trước thêm 30 trượng. Lao rơi phập xuống mặt đất, từng vòng gợn sóng màu xám nhạt từ điểm rơi khuyết tán ra trên mặt đất. Văn Nhân Hổ vừa nhảy ra xa ngoài 30 trượng. Toàn thân bị chấn động. Bất quá chút thương tổn này đối với y không thành vấn đề. Y đang cảm thấy mình may mắn tránh được một kiếp. Nhưng trong lòng chợt cảm thấy chẳng lành. Lý Kình Thương bên ngoài cũng thét lớn một tiếng. Cẩn thận! Y lại bạo phát lực lượng của mình lần nữa. Ma hỏa bên ngoài cơ thể bao phủ khắp toàn thân. Thân thể lướt sang bên trái 15 trượng. Gần như cùng lúc y di chuyển, một thanh thập tự phi phủ lướt sát qua thân thể y. Bịch một tiếng đánh cho ma hỏa quanh người y tung bay tán loạn. Hai lần liên tục thúc giục ma nguyên tới cực hạn, cho dù là Văn Nhân Hổ cũng cảm thấy có chút tư thoát. Nhưng y đã tránh thoát hai lần đánh lén. Thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ chừng trăm trượng nữa là có thể lao ra khỏi không gian rủi gì này. Y dùng cả tay lẫn chân bò dậy, phóng thật nhanh về phía trước. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng sấm vẽ ra một đường sáng thăng cấp, bay vù một tiếng đâm vào lưng y. Khi đầu mũi tên ló ra khỏi ngực, Văn Nhân Hổ vẫn còn cảm thấy khó tin, không ngờ rằng mình thật sự chết tại nơi này. Mũi tên nhọn hoắt bay lên trong màn sương mù màu vàng sấm, tan ra vào thân thể của y. Chỉ trong nháy mắt đã rút hết sạch sinh mệnh lực của y, ngay cả nguyên hồn cũng không bỏ qua. Sau khi được năng lượng của những thứ này bổ sung, mũi tên màu vàng sấm kia dường như càng thêm sáng chói. Mũi tên rút trở về, thi thể không còn chút sinh cơ của Văn Nhân Hổ ngã ầm xuống đất. 10 tên kỵ binh rục ngựa xông qua, thi thể Văn Nhân Hổ nhất thời bị giẫm đạp thành một đống thịt nát. Bên ngoài cửa đá, đám ma tu trợn mắt há mồm. Văn Nhân Hổ là ma tu cảnh giới đại năng, thật không ngờ không chịu nổi một đòn. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người mới phục hồi tinh thần lại, ai nấy không nhịn được khẽ rùng mình. Vũ La không cất lời đả kích bọn chúng, ngược lại tỏ ra nghiêm nghị. Các ngươi cũng biết nơi này chính là tiên mộ. Nhưng có lẽ trong lòng các ngươi cũng không chân chính ý thức được mối nguy trong tiên mộ. Không chân chính ý thức được chênh lệch giữa chúng ta cùng tiên nhân. Hiện tại đã thấy tận mắt chênh lệch này, những thứ này bất quá chỉ là con rối thú hoặc người mà thôi. Bất quá chúng chỉ là kẻ canh giữ tiên mộ, đã có thể giết chết một đại năng hết sức dễ dàng. Tính mạng của Văn Nhân Hổ đổi lấy sự thức tỉnh của các ngươi, coi như cái chết của y cũng không phải là vô ích. Lần này Lý Kình Thương cũng không phải muốn ám toán Vũ La, mà là trên bản đồ quả thật không có đánh dấu qua khỏi cửa đá này sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn là nguy hiểm rất lớn. Văn Nhân Hổ là ma tu, nếu Lý Kình Thương biết nơi này gặp nguy hiểm tuyệt sẽ không để cho y đi mạo hiểm. Nhưng bất kể thế nào, nhìn qua Lý Kình Thương đã đối lý rồi, giọng nói của lão cũng không khỏi hạ thấp hơn ba phần. Vũ Đại Nhân, hay là chúng ta thương lượng một chút làm sao vượt qua cửa này? Vũ La nói rất đơn giản. Chúng ta cùng nhau đi vào. Những con rối thú hay người này cũng chỉ có chiến lực đại năng. Nhiều người như vậy cùng nhau xông vào. Thắng lợi nhất định thuộc về tu sĩ nhân tộc. Lúc trước Lý Kình Thương đã đối lý, lúc này không tiện tranh cãi với Vũ La. Sau khi gật đầu đồng ý với Vũ La, bèn đi đầu dẫn người phe mình tiến vào. Vũ La cũng đuổi theo sau. Trên đầu Lý Kình Thương treo lơ lửng một viên bảo châu màu đỏ giống như con ngươi. Chỉ cần tay lão điểm ra, bên trong viên bảo châu này lập tức có một đạo điện quang màu đỏ bắn ra. Mà hai bên thân lão mỗi bên lơ lửng một chiếc giáp như mai rùa vô cùng tinh xảo. trên giáp có khắc từng đạo trận pháp, là pháp bảo phòng thân của lão. Mà Vũ La lại sử dụng thủ đoạn đơn giản nhất. Hai bàn tay không ngừng tung bay. Mỗi một chưởng đều đánh ra một đạo linh văn màu vàng mờ mờ. Uy lực mỗi chưởng cũng không kém gì điện quang của Lý Kình Thương. Trước mặt bọn ma tu, Vũ La không muốn để lộ linh phù pháp bảo của mình. Cho nên mới sử dụng thủ đoạn tác chiến mà hắn chưa quen thuộc mấy. Hắn không ngờ rằng thủ đoạn này có hiệu quả không tưởng tượng được. Sử dụng linh văn như vậy khiến cho hắn hiểu sâu thêm một chút về lực lượng tương quan của linh văn. Đáng tiếc chính là 10 tên kỵ binh nhân số quá ít. Vũ La còn chưa kịp kiểm nghiệm thành quả lĩnh ngộ của mình. Chiến đấu đã kết thúc. Mọi người quét dọn chiến trường, đem thi thể 10 tên kỵ sĩ cùng kia 10 pho tượng tượng đá cử thu chất đống chung một chỗ. Mà cách đó không xa chính là hài cốt văn nhân hổ. Đám ma tu xót thương đồng loại, ánh mắt nhìn Vũ La lộ vẻ oán hận. Ngươi biết rõ bên trong có nguy hiểm, vì sao không ngăn cản văn nhân hổ? Bất kể là ma tu hay phe chính đạo đều có đại sư tinh thông luyện khí. Những người này bắt đầu bận rộn phân giải thi thể những kỵ binh và cự thú kia. Công việc này mới vừa bắt đầu, đã có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, mọi người lập tức vây lại. Người chịu trách nhiệm phân giải bên phe chính đạo là Cửu Nơ đạo trưởng. Lão chính là đại sư luyện khí đệ nhất Nga Mi. Mà bên phe ma đạo phái ra hai người, Vũ La cũng biết hai người này. Một người là Lôi Sơn Long tinh thông cửu kiếp ma hòa, người kia là Dược Hỏa đạo nhân của Nhiên Hồn Cốc. Lúc này Dược Hỏa đạo nhân đang giơ lên một miếng giáp dày nặng, vẻ mặt kinh ngạc. Dưới chân lão là một con rối đã bị tổn hại. Khôi giáp trên vai đã bị tháo ra. Hiện đang nằm trên tay Dược Hỏa đạo nhân. Có chuyện gì vậy, phát hiện cái gì? Cửu Nơ đạo trưởng trầm giọng nói. Thật không ngờ rằng lại là cửu luyện hợp kim. Cửu luyện hợp kim. Vũ La cũng hết sức bất ngờ. Đồ đệ hắn là Trung Châu đệ nhất khí sư. Tự nhiên hắn hiểu rất rõ ràng cửu luyện hợp kim là vật gì. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 668 tuổi sơn cổ thuẫn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lôi Sơn Long bên cạnh chậm rãi nói. Cửu luyện hợp kim là một loại hợp kim. Nghe đâu cách luyện chế loại hợp kim này đã thất truyền từ thời thượng cổ. Nghe đồn rằng loại hợp kim này phải dùng 9 loại kim loại cực kỳ trân quý. Pha trộn cân bằng theo tỷ lệ nhất định. Sau đó dùng thủ đoạn đặc biệt luyện chế. Một khi thành công, hợp kim chắc chắn vô cùng. Hơn nữa độ dẻo dai của nó cực cao. Là tài liệu tốt nhất để luyện chế khôi giáp hay binh khí. Tất cả khôi giáp trên người những kỵ binh này toàn là cửu luyện hợp kim. Sau khi lấy về, chỉ cần luyện lại một chút, muốn chế thành thứ gì cũng được. Hơn nữa phẩm chất của nó chắc chắn là nhất hạng, sẽ không thấp hơn nhất phẩm hạ. Mọi người tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà, không phải là vì muốn tìm bảo bối sao? Mặc dù ai ai cũng biết trong tiên mộ này nhất định là chân bảo khắp nơi. Nhưng chỉ một đám kỵ binh canh của cũng đã sử dụng khôi giáp là cửu luyện hợp kim. Xa xỉ như vậy khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Lý Kình Thương đảo mắt liên hồi, bắt đầu nghĩ cách. Vũ đại nhân, phe chúng ta đã chết một người. Ý của lão chính là, phần này chúng ta phải được chia nhiều hơn một chút. Vũ La cũng tỏ ra rộng rãi, khoát tay nói. Cứ chia 6-4, chúng ta lấy 4 thành là đủ. Bên phe chính đạo, Ngọc Cửu Long tỏ ra hết sức đau lòng. Không nhịn được đỉnh lên tiếng trách móc Vũ La. Ngươi bằng vào cái gì mà làm chủ? Nhưng Xiêm trưởng lão phía sau giơ tay ra kéo y lại. Xiêm trưởng lão cũng đau lòng khôn xiết. Hiểu biết của thị tộc cổ xưa như Cẩu Ngọc Thế Gia về cửu luyện hợp kim hơn xa so với tu sĩ thông thường. Trong điển tịch bí mật của gia tộc có ghi lại,

phương pháp xử lý ổn thỏa nhất là mỗi bên chúng ta cử ra một người, chuẩn bị sẵn sàng tiến vào dò xét một chuyến. Còn thử dò xét gì nữa? Có ma tu tỏ vẻ không đồng ý. Không phải là Minh Thập Nhị đã nói rồi sao, bên trong vô cùng nguy hiểm, ngọn lửa màu vàng nhạt kia cực kỳ lợi hại. Nhưng chúng ta chỉ cần phóng xuất pháp bảo hộ thân ngăn cản ngọn lửa kia. Cùng lắm thì liều mạng tổn thất một món pháp bảo phòng ngự. Chỉ là khoảng cách vài trăm trượng mà thôi, hẳn là chúng ta vượt qua. Đúng vậy, đã sớm nghe nói tu sĩ phe chính đạo nhát như chuột, hiện tại xem ra quả là như thế. Vũ Đại Nhân, đây là cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi thiếu quyết đoán như vậy, làm sao có thể cướp được bảo vật tốt? Lý Kinh Thương nhướng mày, Vũ La cất tiếng cười lạnh. Nếu các ngươi muốn tự mình đi, ta cũng không ngăn cản. Hắn quay đầu lại, nhìn mọi người phe chính đạo nói. Ai muốn đi thử cứ việc đi. Hắn lôi Cốc Mục Thanh và Chu Cẩn Thối lui sang bên. Đám ma tu quan sát Lý Kình Thương. Nếu hiện tại Lý Kình Thương ngăn cản, chẳng khác nào ngăn thủ hạ của mình tranh đoạt bảo vật, cho nên chỉ có thể gật đầu. Trên thực tế suy nghĩ của lão cũng chẳng khác mọi người. Mặc dù ngọn lửa này lợi hại, nhưng chỉ cần có pháp bảo phòng ngự, chưa chắc đã có uy hiếp gì. Vòng sáng đầu tiên không thành vấn đề, cho dù có phiền phức cũng nằm ở mấy vòng sáng phía sau. Lý Kình Thương gật đầu. Đám ma tu hoan hô một tiếng. Mạnh ai nấy lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình. Hùa nhau một lượt xông vào trong vòng sáng kia. Lý Kình Thương cũng một lần nữa phóng xuất ra chén băng ngọc kia bao phủ toàn thân. Lại phóng xuất hai chiếc giáp mai rùa hộ thân. Lúc này mới bước vào vòng sáng. Thấy đám ma tu đã xông vào hết, bên phe chính đạo cũng không khỏi dục dịch muốn động. Ngọc Cửu Long chợt cười. Ta cũng đi thử thời vận xem sao. Xiêm Trưởng lão vẫn đứng yên bất động. Có y dẫn đầu. Bọn Hiên Viên Vấn Kính cũng đi theo. Cuối cùng ngay cả Cửu Ấm đạo trưởng ủn trọng nhất cũng không nhìn được nữa. Thả ra một món pháp bảo hình trụ hóa thành một luồng linh quang. Bao phủ thân mình vào trong. Sau đó xông vào vòng sáng. Lúc này bên ngoài vòng sáng chỉ còn lại Vũ La, Cốc Mục Thanh, Chu Cẩn cùng Xiêm Trưởng lão. Vũ La khuyến khích mà không có chút hảo ý. Lão nhân gia, ngài không đi thử thời vận sao? Xiêm Trưởng lão cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi có thể kiên nhẫn như vậy, chẳng lẽ lão nhân gia ta thiếu kiên nhẫn hơn ngươi? Vũ La áp ý nói móc mấy câu. Nếu ngài có thể đoạt được núi ngọc tùy kia, vậy có thể trả tiền thiếu đánh cuộc cho nương tử ta. Không cần đợi về tới cầu ngọc thế gia mới trả. Sẽ vô cùng mất mặt. Xiêm Trưởng lão bị hắn chọc tức. Hai mắt trợn trắng ngoảnh đầu sang nơi khác. Hừ lạnh một tiếng. Không thèm để ý tới hắn nữa. A, một tên ma tu hét thảm một tiếng từ trong vòng sáng vọt ra rất nhanh. Một chén rượu bằng ngọc xanh bùng lên ngọn lửa màu vàng nhạt rơi ra trên mặt đất. Bịch một tiếng vang lên. Ngọn lửa bắn ra tung tóe khắp nơi. Hiển nhiên món pháp bảo này vô cùng trân quý, tên ma tu tỏ vẻ hết sức đau lòng. Hai món pháp bảo nhất phẩm hạ, một món nhất phẩm trung vẫn không ngăn được ngọn lửa này. Rốt cuộc ngọn lửa chết tiệt này có lai lịch thế nào? Vũ La chỉ cười lạnh một tiếng. Không lâu sau đã có 4-5 tên ma tu tiến ra. Tất cả đều bị tổn thất trọng bảo hộ thân. Ai nấy tỏ vẻ hết sức đau lòng. Xiêm Trưởng lão cùng Vũ La không có ý chế xếu. Bởi vì với cảnh giới của bọn họ căn bản không cần thiết chây cười những người này. Những người này so với hai người chênh lệch quá xa. Còn như vừa rồi. Vũ La cố ý chèn ép Xiêm Trưởng lão. Lại cùng lão nhân ra nói đùa. Bởi vì hai người coi như là đối thủ ngang hàng. Nếu có cơ hội, Vũ La cũng không ngại trêu chọc Xiêm Trưởng lão. Mà những người này căn bản không đủ tư cách. Sau một khắc, đại đa số những người xông vào đều đã lui ra ngoài, kể cả bọn Hiên Viên Vấn Kính, Cửu Ấm đạo trưởng. Người phe chính đạo còn ở bên trong chỉ có Ngọc Cửu Long, còn ma tu chỉ có Lý Kình Thương và Dược Hỏa đạo nhân. Mọi người vừa bàn tán về sự lợi hại của ngọn lửa này, vừa quan sát vòng sáng kia chăm chú, để xem ba người còn lại có thể vượt qua vòng sáng thứ nhất này không. Sau một lúc chợt nghe đám ma tu cất tiếng hoan hô. Lý Kình Thượng là người đầu tiên xuyên qua vòng sáng thứ nhất màu vàng nhạt này. Thần sắc lão vẫn hết sức ung dung, xoay người lại cười một tiếng với mọi người, sau đó tiến vào vòng sáng thứ hai. Vòng sáng thứ hai có màu xanh nhạt. Sau khi Lý Kình Thương vượt qua chừng 10 lần hô hấp, Ngọc Cửu Long cùng Dược Hỏa đạo nhân cơ hồ cũng đồng thời xuyên qua vòng sáng thứ nhất, xuất hiện trên bãi đất trống nằm giữa vòng sáng thứ nhất và thứ hai. Đám ma tu vô cùng phấn chấn, bởi vì phe ma đạo có hai người vượt qua được vòng sáng thứ nhất, còn phe chính đạo chỉ có một người. Hai người không theo kịp Lý Kinh Thương, bèn nghỉ ngơi điều tức một chút, chuẩn bị trước mới tiến vào vòng sáng thứ hai. Dù là như vậy, chỉ sau nửa khắc cũng gần như đồng thời cả hai người vô cùng chật vật chạy ra khỏi vòng sáng thứ hai. Chỉ có Lý Kình Thương còn đang kiên trì. Lại qua một khắc nữa, Lý Kình Thương trán đầy mồ hôi rốt cuộc cũng vượt qua vòng sáng thứ hai thành công. Đám ma tu phát ra tiếng hoan hô như sấm dậy. Lần này Lý Kình Thương cũng không dám tự cao. Dừng lại uống linh đan bổ sung ma nguyên, điều chỉnh tốt trạng thái thân thể cùng pháp bào của mình, sau đó mới dám tiến vào vòng sáng thứ ba. Vòng sáng thứ ba chính là màu đỏ sẫm. Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, đã nghe Lý Kình Thương gầm lên giận dữ, vô cùng vất vả lui ra ngoài. Hai món pháp bảo phòng ngự từ trên người lão liên tiếp bay ra, rơi xuống mặt đất vỡ tan thành nhiều mảnh cháy bùng bừng. Ôi! Đám ma tu tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Nếu Lý Kình Thương vượt qua 9 vòng sáng thành công, lấy được lá thuẫn kia cùng núi ngọc tủy, bọn chúng cũng có thể được chia mỗi tên một chút. Mãi đến lúc này Xiêm trưởng lão mới mở mắt ra. Thất bại rồi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy đến phiên chúng ta rồi. Lão nói với Vũ La. Vũ La có vẻ tà tâm không chết. Lão nhân ra, chi bằng hai ta đánh cuộc, cũng không cần nhiều, chỉ 500 vạn ngọc tủy, xem ai có thể vượt qua 9 vòng sáng trước. Sao hả? Sắc mặt đám ma tu tỏ ra khó coi, 500 vạn còn không coi là nhiều, quả nhiên là rào nước đố đổ vách. Xiêm trưởng lão quát lên như sấm. Ngươi là tên tiểu tử thối. Lão nhân gia ta ngay cả vốn dành dụm đáy hòm cũng đã phải móc ra sạch sẽ. Ngươi còn muốn kiếm trác gì của ta nữa đây? Vũ La trột. Biết đâu lão thắng thì sao, hơn nữa lão thua nương tử của ta chứ không phải là thua ta. Lão cũng đã nhìn thấy, người ta cần có tiền phòng thân, ta không lấy được một miếng ngọc tủy nào cả. Trước đây lão lấy của ta 500 vạn ngọc tủy, kẻ thiệt thòi chính là ta. Ngươi! Xiêm trưởng lão tức tối dựng râu trợn mắt, không thèm cãi chày cãi cối với hắn nữa, sải bước đi về phía vòng sáng.